Tôi mỉm cười mình không kìm nén bất cứ một loại tâm nào cả. Mình hành thiền không phải để kìm nén tâm mình, không phải để tạo ra một cái tâm nào khác. Mình hành thiền để mình hiểu rõ tâm mình.